Bồ Tát Man ZNV. Chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng hôn buông xuống, mặt trời lửng lơ như sắp rơi xuống mà chưa rơi. Ánh tà dương đỏ rực như vệt bút vẽ ngang trời, tựa như khúc ca tiễn biệt ngày tàn. Rục rã dòng người trên phố Sa Ba, tên gia đình mở cửa hậu của phủ Tôn gia từ bên trong. Chúng bước ra ngoài vài bước, giáo giác nhìn quanh một tên nháy mắt với đồng bọn. Tên kia hiểu ý, quay trở vào trong bẩm báo: "Tướng quân, ngoài kia không có ai." Dứt lời, hắn lại ra ngoài canh gác. Tôn Thế Huy gật đầu với mấy người phía sau. Việc này tối mật, trước khi thành công, chư vị tuyệt đối không được tiết lộ nửa lời. Mọi người đều hiểu rõ tầm quan trọng của việc này. Nếu để lộ ra ngoài, cả đời bọn họ coi như xong. Kẻ cầm đầu vóc người cao lớn, bụng hơi phệ, mặc áo bào cổ đứng trông đầy khí thế. "Tướng quân cứ yên tâm, chúng tôi nhất định không phụ lòng phó thác của thái tử." Tôn Thế Huy cười vỗ vai hắn: "Người về sau cứ yên tâm lo liệu cho đám người dưới trướng. Nếu thành công, bọn họ đều là công thần, vinh hoa phú quý, không thiếu phần của ai." Tôn Thế Huy lần lượt tiễn từng người ra cửa. Trong số đó có một người trẻ tuổi hơn, đó là Phạm Nghiễm, tổng giám Ngự Uyển. Vườn Thượng Uyển, Ngự Uyển nằm ở phía bắc Đại Minh Cung. Cửa nam của Ngự Uyển đối diện với cửa bắc của Hoàng Cung. Nếu có thể tiến vào Ngự Uyển mà không bị cản trở, thì có thể trực tiếp tiến vào Hoàng Cung, đánh úp bất ngờ. Cha của Phạm Nghiễm là Phạm Vạn Phong, chính là bạn chiến đấu cũ của Tôn Thế Huy. Tôn Thế Huy nói: "Việc Ngự Uyển giao phó cho ngươi, hổ phụ sinh hổ tử, cha ngươi năm xưa là một viên mãnh tướng trên sa trường, chắc hẳn ngươi cũng không kém cạnh." Phạm Vạn Phong tuy là võ tướng, nhưng Phạm Nghiễm sinh ra ở kinh thành phồn hoa, chưa từng trải qua cảnh chém giết trên sa trường, nên thiếu đi mấy phần khí phách. Cha hắn đã mất mấy năm, nhưng hai nhà Tôn Phạm vẫn còn qua lại. Phạm Nghiễm vẫn luôn gọi Tôn Thế Huy là bá phụ. Hắn nói: "Tất nhiên cháu tin tưởng bá phụ, nhưng chỉ dựa vào số quân mã của hiệu úy đóng trong thành mà muốn tấn công vào Đại Minh Cung, e rằng không phải chuyện dễ." Câu này hắn đã định nói từ trước, nhưng lại sợ nói ra sẽ làm mất mặt mấy vị tướng quân hiệu úy đang có mặt, nên đành nuốt xuống. Tôn Thế Huy cười lớn: "Hiền chất cứ yên tâm, ta đã có sắp xếp, đến lúc đó ngươi chỉ cần mở cửa Ngự Uyển là được." Giọng nói đầy tự tin, nhưng trong lòng Phạm Nghiễm vẫn còn chút băn khoăn, đây chính là việc đặt cược cả tính mạng. Tên võ tướng mặc áo bào cổ đứng là người đi cuối cùng. Tôn Thế Huy tiễn hắn ra cửa, hạ giọng hỏi: "Bên vạn kỵ ngươi liên lạc thế nào rồi?" "Muốn điều động phủ binh thuộc hiệu úy vào thành không phải chuyện dễ, vì vậy số binh lính có thể điều động trong thành không nhiều. Vạn kỵ là cấm quân thường trú tại kinh thành, nếu có được sự trợ giúp của họ thì đúng là như hổ mọc thêm cánh. Phó thống lĩnh vạn kỵ Vương Tượng là thông gia với tôi, tự nhiên không thành vấn đề." Hắn nói đã ngưỡng mộ tướng quân nhiều năm, dưới trướng hắn có thể điều động khoảng 2.000 người. Họ nguyện ý ra sức vì thái tử và tướng quân. Tôn Thế Huy hài lòng gật đầu. Xuất thân của người trong vạn kỵ tuy không cao, thậm chí có người còn được tuyển chọn từ quan nô tịch, nhưng đa phần đều dũng mãnh thiện chiến. Như vậy, khả năng thành công của bọn họ lại càng lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Thế Huy hôm nay nhận được tin vui, lại thấy hoa cúc trong vườn nở rộ, lòng say mê, không vội rời đi, thong thả dạo bước thưởng hoa. Vừa hay gặp con trai út Tôn Kỳ đang chạy về phía cửa sau. Tôn Thế Huy con cái không nhiều, vợ cả chỉ sinh được một trai hai gái, nhưng xuất thân của đứa con trai út này quá thấp kém, mẹ nó lại không được hắn yêu thích, nên Tôn Kỳ càng không được hắn coi trọng. Tôn Thế Huy gọi Tôn Kỳ lại, trầm mặt quở trách: "Sao không ở trong viện mà lại chạy đến đây làm gì?" Tôn Kỳ biết mình không được mọi người trong phủ yêu thích, nhưng lúc này ở đây cũng là bất đắc dĩ, đáp: "Mẹ con bị bệnh, con muốn ra ngoài bốc thuốc cho mẹ. Giờ đã khá muộn, nếu chậm trễ, gặp phải giờ giới nghiêm, bệnh tình của mẹ hắn lại phải kéo dài thêm một đêm." Nhìn bộ quần áo cũ sờn bạc màu của con trai, Tôn Thế Huy thoáng chút không đành lòng, nhưng nhiều hơn là khó chịu. Dù sao cũng là con trai Tôn gia, mặc bộ dạng này ra ngoài chẳng phải là làm mất mặt hắn sao? "Mặc bộ dạng này ra ngoài làm gì? Sai người hầu đi là được rồi. Trong phủ Tôn gia, có gia nhân nào chịu chạy việc cho hắn? Giao cho chúng, chỉ là đùn đẩy lẫn nhau, cho dù có vài người tốt bụng, cũng vì nể mặt phu nhân mà không dám làm gì cho hai mẹ con họ. Chỉ là việc nhỏ, không dám làm phiền người khác, con tự đi là được rồi. Thấy hắn không biết điều, Tôn Thế Huy hừ lạnh một tiếng. Đi nhanh đi, sau này ít đến đây, mẹ ngươi thích dạo vườn, lỡ để bà ấy nhìn thấy ngươi, bà ấy lại không vui. Phạm Nghiễm từ phủ Tôn gia trở về, vẫn mang vẻ mặt nặng trĩu tâm sự. Trong lòng hắn có chút bất an, đây là chuyện đặt cược cả tính mạng, nhưng Tôn Thế Huy lại có vẻ nắm chắc phần thắng. Hắn đi đi lại lại vài vòng, vẫn cảm thấy bồn chồn. Phạm phu nhân nghe hạ nhân nói phu quân đã về, liền đến xem. Nàng mặc một chiếc váy hoa màu vàng kim lộng lẫy, nhưng chiếc váy sang trọng này lại khiến Phạm Nghiễm càng thêm đau đầu. Chiếc váy của nàng, Phạm phu nhân không hiểu, cúi xuống nhìn chiếc váy mới may của mình, kiểu dáng và màu sắc đều là mốt đang thịnh hành trong kinh thành, sao phu quân lại không thích? Thôi thì thôi, bây giờ cũng không phải lúc nói về váy áo. Phạm Nghiễm xua tay, bảo Phạm phu nhân đừng bận tâm đến lời nói của hắn lúc nãy. Phạm phu nhân nghi hoặc nhìn phu quân đang không ngừng đi tới đi lui, thầm nghĩ là tại sao Phạm Nghiễm lại có vẻ sầu muộn như vậy. Phạm Nghiễm lại im lặng một lúc, bỗng cảm thấy trong phòng hôm nay quá yên tĩnh, hắn nhìn ra ngoài, hỏi. Hôm nay sao không thấy Hạo Nhi và Tiên Thủy? Phạm Hạo và Phạm Tiên Thủy là một đôi con của Phạm Nghiễm, cả hai đều còn nhỏ, anh trai 7 tuổi, em gái mới 4 tuổi. Phạm phu nhân nhắc đến con cái, cũng không còn bận tâm đến chuyện váy áo nữa, đáp. Buổi chiều bị nhà chị ngươi đón đi rồi, nói là biểu ca của chúng nhớ chúng, xin phép mẹ đón Hạo Nhi và Tiên Thủy đi chơi cùng. Phạm Nghiễm gật đầu, chị gái chàng gả vào nhà Thái Sử Lệnh làm con dâu, hai nhà thường xuyên qua lại, anh em họ cũng hay chơi cùng nhau. Nhưng lúc này trời đã tối, Phạm Nghiễm liền dặn dò. Sai người đi đón bọn trẻ về đi, giờ này rồi. Đó cũng chính là điều Phạm phu nhân đang nghĩ, nếu không đi đón, đến giờ giới nghiêm sẽ khó di chuyển, Tiên Thụy còn nhỏ, buổi tối nếu không thấy mình, sợ là sẽ khóc nháo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vợ chồng nhà họ Phạm đợi đến tối mịt, vẫn chưa thấy con về, lúc này tiếng trống giới nghiêm đã vang lên, Phạm Nghiễm cứ nghĩ là người hầu đi đón bị lính tuần tra giữ lại, đang định sai người đi tìm. Lúc này, tên gia nhân đánh xe bò đi đón người hớt hải chạy vào, vừa đi vừa nói. Không xong rồi, không xong rồi, nhà Thái Sử Lệnh nói không hề sai người đến đón tiểu lang quân và tiểu nương tử. Chiếc chén trà trong tay Phạm Nghiễm rơi xuống đất, làm kinh động lũ chim trên cây ngoài sân. Cách chương.